Độc nữ PK thầy giáo lưu manh. Chương 8, góc truyện audio.com. Không thể nào, Lăng Thiên kêu ta ngay cả giáo sư cũng dám chỉnh. Ông, ông ấy không có chuyện gì chứ? Có cần đi bệnh viện kiểm tra một chút không? Hắn là phó giáo sư. Chúng em hay quen gọi như vậy nhưng hắn tuyệt không già. Chưa đến 30 tuổi, Cổ Dĩ Thiêu kiên nhẫn giải thích hắn không phải người tốt. Ở mặt ngoài già đứng đắn thật ra đại sắc lang, như vậy tốt nhất đừng đụng người như thế. Ở phút cuối cùng em cho hắn một con đường thoát, không có làm cho hắn ở trước mặt mọi người xấu hổ. Ai, ai bảo em Cổ Dĩ Thiêu tâm địa thiện lương nha. Cổ Dĩ Thiêu vẫy vẫy đầu to chi vọng hắn sau này có thể kìm nén lại một chút. Không được làm kẻ hai mặt, như vậy mới không làm anh hai xấu hổ vì bán đứng y đức đổi lấy thuốc sổ. Nếu hắn chết có phải Dĩ Sinh phải bán y đức một lần nữa không? Lăng Thiên che mặt cười trộm, lần sau khi em chỉnh người khác không dám làm phiền đến anh trai nữa. Vạn nhất bị ba mẹ biết em liền xong đời. Chị dâu, chị cũng nói chồng chị đừng nói với ba mẹ nha. Được rồi, đồng ý với em đấy. Lăng Thiên như nhớ tới điểm cái gì? Vỗ ót, đúng rồi. Ba nói cuối tuần đến tầng cao nhất cao ốc chúc mừng nhà họ Cổ đã có cháu đích tôn. Còn bảo anh chị nói một tiếng với em, đến lúc đó phải tới. Hoa, nhìn không ra nha, anh em cũng cố gắng thật. Cổ Dĩ Thiêu nheo mắt mị cười. Chị dâu chị cũng, Lăng Thiên quẫn bách đỏ mặt lên nha, đầu đáng ghét, cuối tuần sẽ tính sổ với em. Cổ Dĩ Thiêu treo điện thoại, hướng cùng phòng lớn tiếng tuyên bố. Phụ trương, ta Cổ Dĩ Thiêu sắp phải làm cô, thì ra cậu đang đợi điện thoại của chị dâu. Chúng ta còn tưởng rằng cậu đang đợi người nào dễ nhìn gọi cho cậu nha. Hoa Chi Chi quay sang chúc mừng cậu đã tiến thêm một bậc. Làm cô, Cổ Dĩ Thiêu đối với lời hứa của Dịch Thừa hoàn toàn thất vọng. Quả nhiên Dịch Thừa thật không có gọi điện đến. Hừ, tình nguyện tin tưởng trên thế giới này chỉ có quỷ. Cũng đừng tin tưởng người đàn ông giảo hoạt kia, cô nói thầm sau đó nhắm mắt ngủ. Không bao giờ quản di động có vang lên hay không. Building tổng cộng có 39 tầng, Cổ Dĩ Thiêu đương nhiên sẽ không nói cho người khác bản thân tới đây ăn cơm. Chẳng qua cô nói cùng với người nhà liên hoan, ngày mai mới quay về trường học, còn dặn khi kiểm tra phòng buổi tối đến thì bảo người nào hô dùm cô một tiếng. Cổ Dĩ Thiêu đứng ở trước cửa thang máy, cô do dự không dám đi vào, cửa thang máy đóng mở vài lần, cô bước lên một bước nhỏ sau đó lui về sau, thở cũng rất khó khăn, đây rất không giống cô bình thường, đây là cô lần đầu tiên đến phòng ăn cảnh biển, nghĩ đến chính mình phải đứng trong thang máy chờ nó dừng ở tầng 39 cô liền một trận sợ run. Bởi vì khi còn bé bị bắt cóc, bị giấu ở trong một xe vận tải nhỏ. Cô bắt đầu có chứng sợ hãi không gian giam cầm, đây là chuyện mới phát hiện trong vài năm, hơn nữa người trong nhà cũng không ai biết. Cô cảm thấy đây cũng không phải là bệnh nặng gì, đối với thân thể không có gì hại cho nên không để ý, bình thường đi thang máy chỉ cần không ở bên trong quá lâu. Cô sẽ không có vấn đề gì, duy nhất có một lần đi thang máy cùng Cổ Dĩ Sinh lên phòng ăn tầng 20 tham gia hôn lễ. Suốt khoảng thời gian đó cô ôm chặt cổ Cổ Dĩ Sinh. Cho nên lúc mở cửa thang máy ra, người ta nghĩ cô và Cổ Dĩ Sinh là một đôi tình nhân chưa thỏa mãn dục vọng. Lúc đó rất là xấu hổ, cô lấy điện thoại cầm tay ra, tính gọi điện thoại cho Cổ Dĩ Sinh, gọi anh ấy xuống dưới đi với cô, bạn học Cổ Dĩ Thiêu. Phía sau vang lên một giọng nam rất quen thuộc, Cổ Dĩ Thiêu xoay người. Thấy Dịch Thừa mặt một bộ đồ tây đơn giản đứng ở phía sau cô. Tùy ý đứng ở bên cạnh, hơn nữa không có đeo kính mắt. Dịch giáo sư, chào, cô mỉm cười tránh không đề cập đến chuyện lúc trước, thầy vẫn khỏe chứ? Cô quan sát sắc mặt hắn, nhìn qua cũng không có gì tệ. Thuốc sổ của anh hai quả nhiên phân lượng không nặng, em tới nơi này làm gì? Chi phí nơi này không phải học sinh bình thường có thể trả nổi. Em sao? Cổ Dĩ Thiêu suy nghĩ trong chốc lát tuống rượu mừng. Thêm một người cũng vui vẻ nha, ít nhất đối ba mẹ cùng anh trai mà nói là như vậy. Cửa thang máy mở ra, vài người từ trong thang máy đi ra. Dịch Thừa đi vào thang máy, quay đầu hỏi, em không vào sao? Sao? Cổ Dĩ Thiêu lấy lại tinh thần, thật cẩn thận đi vào thang máy, đứng ở bên người Dịch Thừa. Dịch Thừa ấn tầng 29 rồi hỏi, em lên tầng mấy? Tầng cao nhất, cảm ơn. Cổ Dĩ Thiêu thấy cửa thang máy khép lại, nói chuyện lập tức có chút cà lâm. Một loại áp lực đè nén từ bốn phía đánh tới, làm cho cô hít thở bắt đầu dồn dập như là thiếu dưỡng khí. Thang máy bắt đầu đi lên, Cổ Dĩ Thiêu lui ra phía sau, dựa lưng vào tường thang máy. Vì để rời lực chú ý của mình, cô lắp bắp hỏi Dịch Thừa. Anh tới nơi này làm cái gì? Thầy có hẹn một giáo sư từ Mỹ đến ăn cơm ở tầng 29. Cùng ấy vừa vặn đến du lịch Trung Quốc, cho nên thầy mời người đó ăn cơm. Ngữ điệu Dịch Thừa không có cứng nhắc như khi dạy học. Đang nói hắn ngừng lại, hắn nghiêng đầu nhìn Cổ Dĩ Thiêu. Cô ăn mặc thực tùy ý, áo sơ mi đơn giản, tay áo dài màu xanh cộng với quần thường rộng thùng thình. Nhưng mà thực thích hợp với cô, bất quá cô xoắn hai tay giống như rất khẩn trương. Vì thế Dịch Thừa thuận miệng hỏi, em làm sao vậy? Không có gì. Cổ Dĩ Thiêu nâng mặt, Dịch Thừa phát hiện môi cô tái mét, ánh mắt rời rạc, đinh, thang máy tới tầng 10. Một người đàn ông đầu chọc đi vào. Hắn có bụng bia thật to có thể so với phụ nữ mang thai 10 tháng. Cổ Dĩ Thiêu nhìn thấy người nọ, kịch liệt run lên một chút, cô cảm thấy hai chân như nhũn ra. Năm đó người bắt cóc cô cũng đầu chọc cùng một cái bụng bia. Hai loại đặc trưng đều cùng xuất hiện trên một người. Đến khi cửa thang máy đóng máy, Cổ Dĩ Thiêu bướng bỉnh và thông minh đã sớm bỏ trốn mất dạng. Còn lại chỉ có chứng sợ hãi giam cầm. Dịch Thừa nhìn người nọ đầu bóng loáng, cảm thấy có điểm buồn cười. Bất quá hắn không biểu hiện ra ngoài, mặt không chút thay đổi đứng im. Bỗng nhiên trên người hắn có thêm một đôi tay, cúi đầu liền thấy Cổ Dĩ Thiêu từ bên cạnh ôm lấy hắn. Cả người dán trên người hắn, tự nhiên diễm phúc từ đâu bay đến, làm cho đầu óc Dịch Thừa ít nhất có 3 giây đồng hồ đình chỉ vận tác. Người đàn ông đầu bóng loáng nghiêng đầu liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Phát ra một tiếng cười nhạo, Cổ Dĩ Thiêu đem mặt vùi vào ngực Dịch Thừa, hô hấp lúc nhanh lúc chậm, cô căn bản không dám nhìn người kia, sau lưng lại đổ mồ hôi lạnh. Dịch Thừa đưa tay ôm cô, diễm phúc bay tới không lấy mới là ngu ngốc, hắn chưa từng nói mình là chính nhân quân tử, vài năm sống ở Mỹ đã làm cho hành vi hắn trở nên có chút thoải mái. Cách chương.